Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, Ngộ Thương Tuyệt. Dã nhân hô hấp phi thường trầm trọng, toàn bộ mái tóc ngổn ngang, áo bào cũ nát, cả người tất cả đều là vết thương, như là một cái bị vứt bỏ chiến sĩ. Hai con mắt của hắn nằm dày đặc tơ máu, toàn thể đang run rẩy. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, thô cuồng khuôn mặt tràn ngập kích động cùng hy vọng. Hắn chạy trốn, gào thét, như là một cái dã thú. Lảo đảo, bò lên liền chạy, thế nhưng nó quá hư nhược rồi. Thế nhưng trong mắt hắn điên cuồng cùng hy vọng lại chống đỡ lấy hắn ở lao nhanh. Thương Tuyệt đại sư huynh, ngươi không phải đã chết đi ở Hoàng Kim Thần Hải sao? Đạo Lăng trong lúc nhất thời không kìm chế được nỗi lòng, hắn cũng lao nhanh đi tới. Thế nhưng 12 tầng ý chí uy thế quá mạnh mẽ, Đạo Lăng vừa mới đi vào vẫn không có quen thuộc vùng không gian này, cũng là lảo đảo. Bất quá vào lúc này Đạo Lăng nội tâm đột nhiên cảnh giác, hắn dừng lại, cau mày quát lên, ngươi đến cùng là ai? Thương Tuyệt đại sư huynh đã sớm chết đi. Ta là Thương Tuyệt, ta là Thương Tuyệt. Thương Tuyệt bi ai, nắm tay hét lớn, ta mệnh không nên tuyệt, vẫn sống sót, vẫn ở Thâm Uyên, nhưng là sư tôn nói ngươi chết đi. Đạo Lăng con mắt lấp lóe, hắn cũng quen biết bao người, Thương Tuyệt dáng vẻ cũng không giống như là làm bộ, mà hiện tại Đạo Lăng bị giam ở đây. Đối phương không cần thiết vận dụng loại này cho đùa thủ đoạn lừa bịp hắn. Người sư tôn là ai? Thương Tuyệt vào lúc này cũng bình tĩnh mấy phần. Quá nhiều năm, hắn cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Bây giờ còn có thể gặp phải Long Viện đệ tử, tương đương với đụng tới người thân. Để Thương Tuyệt kích động vạn phần, này Thâm Uyên vùng đất bản nguyên, quanh năm không người, Thương Tuyệt ở đây gặp được người lác đác không có mấy. Hơn nữa đều là trọng phạm mờ ni, sư tôn ta là Long Kinh Vân, Đạo Lăng lời nói. Để Thương Tuyệt hoàn toàn biến sắc, cả giận nói, cái này không thể nào. Sư tôn không có ngươi cái này đệ tử, ngươi đến cùng là ai? Cho ta nói ngươi là ai? Đạo Lăng không tin Thương Tuyệt. Nhưng là Thương Tuyệt cũng không tin thân phận của Đạo Lăng. Long Thiên Sơn sư huynh, Hạ Ngôn sư huynh, Dương Nguyệt Nguyệt sư tỷ, Long Nguyệt Nguyệt sư tỷ, ta là người thứ 4 đệ tử thân truyền. Đạo Lăng quát lên, chúng ta Thương Tuyệt đại sư huynh chính là nửa tàn chân long bảo thể. Ngươi? Thương Tuyệt hai con mắt mở to, bàn tay run rẩy, nói rằng, ngươi lẽ nào thật sự chính là sư tôn người thứ 5 đệ tử thân truyền? Thương Tuyệt là nửa tàn chân long bảo thể. Chuyện này chỉ có Long Kinh Vân một người biết. Nhưng là ngươi đây, ngươi đến cùng là ai? Đạo Lăng nắm tay nói, Thương Tuyệt đại sư huynh đã sớm chết, nhưng là ngươi làm sao hay là sống sót? Ta hiện tại không thể tin được thân phận. Ha ha ha ha. Thương Tuyệt bỗng nhiên cười lớn, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được ta một vị sư đệ. Ông trời thực sự là quan tâm ta Thương Tuyệt, nếu như ngươi thật biết ta sự, cái kia ngươi hẳn phải biết ta tu hành Long Viện cất giấu nửa bộ chân long cổ kinh, ngươi đúng là Thương Tuyệt đại sư huynh, nhưng là ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Đạo Lăng biểu hiện hoảng hốt. Long Viện xác thực cất giấu nửa bộ chân long cổ kinh, thế nhưng làm người tiếc nuối chính là, này kinh văn chỉ có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Năm đó Thương Tuyệt ở quan nội uy danh sở dị lớn như vậy, cũng là bởi vì hắn là nửa tàn chân long bảo thể cùng chân long cổ kinh. Nhưng là chân long cổ kinh sự tình, ở trong Long Viện biết đến sợ là liền mấy vị mà thôi. Đạo Lăng cũng là trong danh sách Phong Thiên Vương hầu sau, mới có tư cách biết đến. Ha ha ha, sư huynh đây là bị tiểu nhân cho hại. Thương Tuyệt mang theo phẫn nộ ở cười to. Mau nói cho ta biết, sư tôn lão nhân gia người hiện tại thế nào rồi? Chúng ta Long Viện hiện tại làm sao? Sư tôn đã đi vào đại thánh cảnh giới. Đạo Lăng hấp tấp nói, nhưng là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta biết. Ngay ở Thương Tuyệt nhanh muốn lúc nói chuyện, hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói rằng, sư đệ, ta phiền phức lớn vô cùng, không cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, ghi nhớ kỹ không muốn tiết lộ ra ngoài cùng ta bất kỳ quan hệ gì. Thương Tuyệt lập tức vọt tới Thâm Uyên 13 tầng cửa, ẩn núp hạ, hiện tại số 10 ngục giam nghị luận sôi nổi, một tháng đã qua, nhưng là số 13 gian phạm nhân dĩ nhiên không gặp. Tiên sư nó, sẽ không phải bị luyện chết chứ? Không thể nào, liền là bị luyện chết, cũng không thể liền một nhanh xương cũng không tìm tới. Chẳng lẽ còn chạy hay sao? Đừng vô nghĩa, vô tận năm tháng trôi qua, không ai có thể thành công từ Thâm Uyên vượt ngục. Thần Tranh chiếm được tin tức này, liền hướng về tầng thứ 10 Thâm Uyên chạy đi. Hắn không có tìm được Đạo Lăng, Thần Tranh lại là nhanh chóng đi tới tầng thứ 11. Thậm chí mau ra hiện tại tầng thứ 12 cửa thời điểm. Hắn phát hiện Đạo Lăng, Thần Tranh tràn ngập u buồn cùng trong con người lạnh như băng có một tia bất ngờ. Nơi này nhưng là 12 tầng, không phải là ai cũng có thể đi vào. Tiểu tử này dĩ nhiên tiến vào. Thần Tranh nhanh chân đi vào. Hắn người mặc đen thui chiến giáp, lạnh khốc như là một tôn thần ma, cao cao tại thượng đứng thẳng, nhìn xuống Đạo Lăng, số 13 gian, tại sao muốn cãi lời ta mệnh lệnh, ai đưa cho ngươi quyền lợi đi tới nơi này? Thương Tuyệt hiện tại chính đang trong vực sâu ẩn núp, quả đấm của hắn nắm chặt. Bình tĩnh hắn có chút ngờ vực, Đạo Lăng vì sao lại ở đây? Số 13 gian không phải là phổ thông nhà tù, lẽ nào sư đệ phạm vào tội lớn? Thương Tuyệt nghĩ tới đây bên trong khẽ lắc đầu, đây không thể. Long Kinh Vân thu đồ đệ luôn luôn vừa ý nhân phẩm, Đạo Lăng nên không phải là người như thế, lẽ nào sư đệ giống như ta? Nghĩ tới đây bên trong thời điểm, Thương Tuyệt có chút sợ hãi. Nếu là như vậy, sư đệ liền không ra được. Hắn đời này triệt để xong đời. Ta đang hỏi ngươi nói, lỗ tai điếc sao? Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Thần Tranh, lạnh nhạt nói, ta gọi Đạo Lăng, ở ta là số 10. Không ai ủng có tên tuổi, không ai có thể ngoại lệ. Thần Tranh lạnh lẽo mở miệng, ta gọi Đạo Lăng. Đạo Lăng trầm giọng nói, ngươi sẽ chết ở đây, ở số 10 ngục giam. Không ai có thể khiêu chiến ta, không có người. Nếu như ngươi muốn thử một chút, ngươi sẽ hối hận, kết cục sẽ rất thảm. Bunny, Thần Tranh lạnh lẽo mở miệng, không nên chọc ta không cao hứng, ngươi sẽ chết. Lời này có chút buồn cười, ta hiện tại đều rơi vào trong tay ngươi, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể giết ta. Đạo Lăng hừ lạnh, kẻ cặn bã, nơi này là ngục giam, là Thâm Uyên. Thần Tranh lạnh như băng mở miệng, nơi này không phải bên ngoài dơ bẩn thế giới, không muốn bắt ngươi trước đây từng trải ở đây ảo tưởng. Thâm Uyên tự có Thâm Uyên quy củ, dựa theo ý của ngươi. Thâm Uyên hết thảy đều dựa theo quy định hành sự. Đạo Lăng lạnh lùng nói, vậy ngươi đến nói cho ta, ta phạm vào tội gì? Số 13 gian, ngươi không có quyền nêu câu hỏi. Từ ngươi tiến vào nơi này, ngươi chính là ta phạm nhân. Thần Tranh lạnh như băng mở miệng, không muốn đang khiêu chiến sự kiên trì của ta. Ta không muốn ngươi sớm một chút giải thoát thần tranh. Ngươi mẹ kiếp bớt ở chỗ này cho ta giả vờ giả vịt. Đạo Lăng đứng lên đến cả giận nói. Ngươi cũng là đường đường nhất phẩm quân hầu. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Không cảm thấy vô liêm sỉ sao? Chúc mừng ngươi trúng thưởng. Thần tranh một tay nhấc lên Đạo Lăng cổ áo. Lạnh khốc khuôn mặt lạnh lẽo không gì sánh được. Lạnh lùng nói. Bắt đầu từ bây giờ. 13 tầng, 3 tháng, ngươi quan đi, ngươi quan bất tử ta. Đạo Lăng giận dữ nói. Đúng rồi, tại sao không phải 3 năm, mà là 3 tháng, ta muốn quan 3 năm. 3 năm, thần tranh, đem ta phạm nhân mang ra đến, bỗng nhiên. Một trận thanh âm lạnh lùng lan truyền đi vào. Ngươi nói chuyện cũng không có đi vào. Ở bên ngoài lan truyền tiến vào âm thanh. Bởi vì trong này căn bản là không có cách nguyên thần truyền âm ni. Hết chương.